Thiếu nữ bệnh thần kinh. Chương 91, sự thực về Roner Evan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời tối mịt mù, tiết ngoài trời đêm nay rơi dày hơn mọi ngày rất nhiều. Tiếng gió ù ù và đập vào cửa kính từng hồi. Levi ngồi trong phòng khách đọc sách và chờ William từ bộ pháp thuật trở về. Tích tắc, tủ đồng hồ lớn ở góc phòng không ngừng vang lên tiếng tích tắc trong không khí im lặng. Sao cô nhìn tôi chăm chú vậy? Roner, Levi rời mắt khỏi trang sách. Nhìn chằm chằm lại Roner vẫn luôn nhìn cô phía bên kia bàn dùng trà. Không có gì, Roner nhún nhún vai, trả lời cho có lệ. Ánh mắt đặt ra nơi khác. Levi thấy vậy, âm thầm cau mày, gập lại cuốn sách, đặt lên bàn. Vốn hôm nay cô luôn cảm thấy lo lắng, khó chịu trong người. Lại thêm biểu hiện úp mở của cô gái kỳ lạ Roner này. Khiến cô không nhịn được muốn hỏi cho rõ ràng. Không có gì, tôi không cho là như vậy đâu. Nói đi, cô muốn gì đấy? Levi trầm giọng. Đôi mắt xinh đẹp nheo lại. Nếu mà về vấn đề tình cảm với William, tôi và anh ấy không có gì cả. Cô có thể yên tâm. Nhưng mà tôi thực sự thắc mắc. Cô có vẻ rất ghét tôi nhỉ? Nói tôi biết tại sao được không? Trừ lý do liên quan đến yêu đương ra. Ghét chính là ghét. Roner chun chun mũi. Lúc nãy thì nhìn chằm chằm. Lúc này lại một ánh mắt cũng lười cho Levi, ồ, Levi ồ một tiếng. Ánh mắt khóa chặt từng biểu cảm của Roner. 1S, 2S, 3S, có vẻ Roner bị nhìn cho khó chịu. Cô ấy hơi cáu kỉnh. Gì nữa? Cô đoán xem, Levi mỉm cười một cách rất công thức. Được, nếu như cô muốn, tránh xa anh William ra. Cô thích hủy diệt thế giới hay giải cứu thì tùy. Đừng làm anh ấy tổn thương. Roner dựng thẳng người. Hai nắm tay trắng mềm đặt song song trên đầu gối. Hung hăng như một con báo nhỏ. Tổn thương anh ấy. Levi thắc mắc. Chứ sao nữa. Phũ phàng tình cảm. Bỏ rơi. Còn hại anh ấy mất mạng đâu. Người phụ nữ đáng ghét. Roner lầm bầm. Phồng mang trợn má lên như con cá nóc. Mắt Levi lóe lên. Nhanh chóng bắt được chi tiết quan trọng. Hại anh ấy mất mạng. À, Roner nghe vậy. Biết mình nói hớ. Liền kiếm cớ lấp liếm. Không phải đâu. Nghe không phải kiểu như là nói sự kiện ở trong quá khứ nhỉ. Levi đứng dậy. Ánh mắt lưu truyền. Chủ động lại gần Roner. Cô làm sao? Không hiểu sao Levi càng lại gần. Roner lại càng chột dạ. Lưỡi uốn vài lần cũng không ra nổi chữ. Chỉ đành lắp bắp, bụp cô là AI. Tôi là người xuyên qua được chưa? Levi bất ngờ chống hai tay vào thành sofa đằng sau đầu của Roner. Khiến không khí bị đè ép đẩy bay ít tóc tơ của Roner lên. Phủ lên phía trên cặp lông mi đang run rẩy. Nhanh chóng khiến đôi mắt phủ sương mù. Chớp mắt một cái chảy ra dòng nước mắt óng ánh như thủy tinh. Levi bất ngờ, nhìn dòng nước mắt của Roner. Mãi một lúc mới duỗi ngón tay ra gạt chúng đi giúp cô ấy. Sau đó lui về chỗ cũ. Tiêu hóa tin tức vừa mới ép Roner nói ra. Roner ngồi im, nước mắt tuôn ra không ngưng được. Sống hai kiếp, đây là lần đầu tiên cô bị người ta dọa cho khóc. Rõ ràng Levi chỉ là một cô gái. Nhưng chẳng hiểu sao trong tâm khảm Roner cảm thấy rất sợ cô. Giờ lại bị cô làm như vậy. Khiến cho nỗi sợ cô khổ sở giấu đi triệt để sổ lòng. Sao mà không sợ được. Trong nguyên thế giới mà cô xuyên qua. Cô gái Levi này vì người yêu bị người khác giết mà phát điên giết chết một đống người. Thậm chí trong đó còn có cả cô. Không sai, cô đã bị cô ấy giết chết trong lúc loạn lạc. Trước khi chết còn không được nhìn rõ kẻ đã giết mình là ai. Mà chỉ nghe ai đó gọi tên mình và cả của Levi. Nói chính xác ra thì, Roner xuyên qua cơ thể này hai lần. Một lần là trước khi trận chiến cuối cùng xảy ra. Lúc còn đang ngơ ngác thì đã bị Levi đập một phát chết tươi. Lần thứ hai thì vẫn là cơ thể này, nhưng lại là trong thời thế không mấy loạn. Cách trận chiến cuối cùng hẳn gần một năm. Chớ trêu thay, Roner chạy trời không khỏi nắng. Lần nữa gặp Levi, bất kỳ ai bị chết hoặc suýt chết dưới tay của người khác đều sẽ bị ám ảnh mà đúng không? Roner cũng không khác là bao. Cô ấy cảm thấy bản thân như bị bệnh luôn rồi. Khoảnh khắc Levi chồm tới ấy, Roner lại nhớ đến bộ dạng khủng khiếp của Levi vào lúc ấy. Cơ thể khổng lồ, miệng to như bồn máu. Hức hức, nước mắt tuôn không ngừng. Roner cố gắng trấn tĩnh bản thân. Thân thể cứng đờ trượt khỏi sofa. Tính trở về phòng của bản thân. Em sao thế Roner? Giọng nói của William đúng lúc vang lên. Với Roner hiện tại chẳng khác gì tiếng trời. Kích phát chút sợ hãi uất ức còn sót lại trong cô ấy bộc phát. Roner ngồi bệt xuống dưới đất. Khóc thảm thiết. William gật nhẹ đầu với Levi đang chào mình. Lao như bay tới đỡ Roner. Ánh mắt không giấu được lo lắng. Thôi, không sao mà. Em bình tĩnh lại nào. Ngoan, kể anh em tại sao khóc. Roner ôm chặt lấy William. Vùi mặt vào ngực anh. Chùi hết nước mắt nước mũi vào chiếc áo màu trắng của anh. William cảm nhận được. Chỉ cười cười. Mặc cô thích làm gì thì làm. Là do em. Levi nhìn hai người. Tính chủ động nhận lỗi. Nhưng lại bất ngờ bị đánh gãy câu nói. Có con chuột. Là do có con chuột. William và Levi đồng loạt bất ngờ nhìn Roner. Roner nhìn William chân thành. Hai má còn đỏ rực lên như thể rất xấu hổ vì sợ. Con chuột vừa được thêm vào đó. Chỉ là ánh mắt không hề chạm vào Levi. Ha ha, ôi Roner, em cũng lớn thế này rồi thế mà còn sợ chuột sao? Chờ William tiêu hóa hết nội dung. Anh liền thú vị nhéo nhẹ hai má của cô bé trong lòng. Kéo ra hai bên như đang chơi với món đồ dẻo đáng yêu. Cười ha hà, mắt híp hết lại với nhau. Voldemort chậm rãi đi về phòng. Phía sau là thân hình to lớn màu xanh đậm đang uyển chuyển trườn theo của Nagini. Cộp cộp cộp, bước chân ổn định của hắn bỗng dừng lại. Giọng nói rét lạnh không nhanh không chậm vang lên. Chuyện gì? Bellatrix bước ra từ trong bóng tối. Ánh mắt si mê nhìn bóng lưng của Voldemort. Sau đó nói ra mục đích của mình. Bọn thần sáng đã bắt thêm hai người nữa của chúng ta. Lót đáng kính và đã tìm ra vị trí của thằng nhãi Potter rồi à? Vậy sao? Voldemort xoay người, lộ ra gương mặt trắng bệch cùng đôi mắt màu đỏ đậm sâu hun hút. Nagini cũng thuận thế bỏ lên trên người hắn, cuộn một vòng quanh cổ và lười biếng đặt cái đầu bàn dẹp hình tam giác của nó lên bên vai của chủ nhân của nó. Người và vật hợp lại, liền tỏa ra khí chất tàn độc ma mị. Khát máu, làm tốt lắm Bellatrix, đi thông báo với chúng đi. Hai ngày sau, ở đồi Hogwarts, Voldemort hơi cúi người, dùng một ngón tay nâng chiếc cằm nhọn của Bellatrix lên. Những ngón còn lại mơn trớn trên má của ả, đôi mắt Bellatrix phát ra ánh sáng vui vẻ. Còn xen một chút đê mê. Vâng, thưa Lord đáng kính, đi đi, nghe Bellatrix ngoan ngoan đáp lời. Voldemort thả cằm của ả ra, không chút lưu luyến xoay người đi dần vào khoảng tối trong phòng riêng. Bellatrix nhìn ra cảnh tượng rít gào của hàng ngàn bông tuyết ngoài cửa kính. Từ từ nở nụ cười. Gỗ, vâng, Roner là dân xuyên không, cách chương.